Sự độc chiếm của ác ma vô tình 2. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Từ Tĩnh so ra mặt, người thua tuyệt đối không thể là Từ Tĩnh. Triệu Tịch Nhan trừng mắt nhìn Từ Tĩnh một cái, lại nhịn không được nở nụ cười. Từ Tĩnh đi lên trước, nắm lấy tay cô, thấp giọng nói thầm. Mấy ngày nay có thể nghẹn chết ta, Tam tỷ tứ tỷ đều ngăn cản ta, không cho ta đến Triệu gia. Triệu Tịch Nhan cười nói với Từ Tĩnh, huynh đến còn ít sao, cách năm lần năm lượt chạy tới Triệu gia, ta đều bị Đường tỷ cùng Thấm Giao giễu cợt rất nhiều lần. Từ Tĩnh chấn động có lý, đó đều là trèo tường cửa sau, không thể tính, ta đang nói chính đại quang minh từ cửa chính tiến vào. Hơn nữa, Ngũ Đường tỷ sao lại không biết xấu hổ, cười muội. Sau khi tỷ ấy và Ngô Thiệu đính thân, Ngô Thiệu đều sắp đạp phá cửa Triệu gia. Ngô Thiệu cần cù hiếu học, Từ Tĩnh lười biếng ham chơi, bất quá, rốt cuộc cùng cửa sổ vài năm, rất quen thuộc với nhau. Từ Tĩnh không chút khách khí vạch chập, n bàn lạch cạch của Ngô Thiệu. Triệu Tịch Nhan bật cười một tiếng, hai người thường xuyên gặp mặt, cũng không có gì quan trọng. Nhưng chính là như vậy, cũng vẫn vui vẻ dính lấy nhau. Nguyệt Nha Nhi muội muội, hôm nay ta thật sự quá cao hứng. Từ Tĩnh nắm chặt tay Triệu Tịch Nhan, ta đã sớm mong chờ ngày này. Triệu Tịch Nhan khẽ cắn môi, ngẩng đầu đón ánh mắt Từ Tĩnh. Ta cũng vẫn ngóng trông ngày hôm nay. Kiếp trước, huynh chết thảm vì ta. Ta đặt huynh trong trái tim của ta trong 10 năm. Kiếp này, ta rốt cục có thể đường đường chính chính gả cho huynh làm nương tử, sớm chiều cùng huynh ở bên nhau. Xuân sinh ca ca, trong lòng ta rất vui mừng. Thanh âm Triệu Tịch Nhan dịu dàng. Cuộc sống như vậy, sống một ngày cũng cực kỳ vui vẻ. Từ Tĩnh làm sao nhịn được Nguyệt Nha Nhi muội muội ôn nhu như vậy, kích hát động một cái liền muốn tiến lại gần. Triệu Tịch Nhan bị hoảng sợ, cười né tránh. Từ Tĩnh, huynh đừng hồ nháo, nếu như bị người ta nhìn thấy, sau này ta còn có mặt mũi gì gặp người khác. Từ Tĩnh đành phải kiềm chế nhiệt huyết bắt đầu khởi động, một bên chớp mắt cười khẽ. Chờ thành thân, muội phải bồi thường cho ta thật tốt. Triệu Tịch Nhan mặt đỏ bừng, đưa tay bóp Từ Tĩnh một cái. Ngoài cửa vang lên thanh âm Tùng Thạch, tiểu thư, lão gia phân phó đến truyền lời, tiệc rượu sắp bắt đầu. Đây là cô gia tương lai thúc giục mặt dày mau đi ngồi. Từ Tĩnh đành phải cùng Nguyệt Nha Nhi muội muội nói lời tạm biệt rời đi, một bước ba bước quay đầu lại. Triệu Tịch Nhan không nhịn được cười, cười khẽ như chuông bạc. Triệu Tố Hinh và Diệp Thấm Giao không biết trốn ở đâu, lại không biết từ đâu xuất hiện. Hai người ngươi một lời ta một câu trêu ghẹo, thế tử đối với Lục muội muội thật sự là tin hát thâm, làm người bên ngoài hâm mộ chết. Dịch Cầu vô giá bảo, khó có tin hát lang. Triệu Tịch Nhan không đỏ mặt, chậm rãi đáp lại. Ngũ Đường tỷ, biểu ca Ngô gia sắp đạp vỡ cánh cửa nhà tỷ rồi, tỷ cũng không biết xấu hổ cười ta. Thấm Giao, nghe nói hôn sự của ngươi cũng sắp định ra, không biết là nhà ai. Triệu Tố Hinh đỏ mặt tan tác. Diệp Thấm Giao cũng đỏ mặt, nàng nhịn không được lời, nhỏ giọng nói, người đến cầu hôn là bạn tốt đồng niên của cha ta, hiện giờ ở kinh thành làm chủ sổ hộ bộ. Hộ bộ chủ sổ chức quan không cao, chỉ có thất phẩm, ở trong kinh thành chính là một tiểu quan cấp thấp. Tuy nhiên, đây thực sự là một công việc tốt, hơn nữa, vị La công tử này 16 tuổi trúng tú tài, cũng coi như tuổi trẻ biết phấn đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược điểm duy nhất là kết hôn xa, bất quá, là gả đến kinh thành phồn hoa, Diệp gia có chút động tâm. Triệu Tịch Nhan cười hỏi Diệp Thấm Giao, cửa hôn sự này ngươi nguyện ý không? Diệp Thấm Giao thở dài, lấy tay nâng cằm, ta lớn như vậy, ngay cả quận Bắc Hải cũng chưa từng ra, vừa nghĩ đến gả xa liền sợ. Bất quá, hôn nhân đại sự, ta lại không làm chủ được. Dù sao cũng phải nghe theo cha mẹ và trưởng bối. Một cô nương may mắn như Triệu Tịch Nhan, trên thế gian hiếm có. Cùng thế tử thanh mai trúc mã, phụ thân sáng suốt, cái gì cũng theo nàng. Diệp Thấm Giao trong lòng cực kỳ hâm mộ. Triệu Tịch Nhan suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi, vị La công tử kia, tên đầy đủ là La Hoàng. Diệp Thấm Giao ngẩn ra, làm sao ngươi biết? Triệu Tịch Nhan chớp mắt cũng không chớp, lần trước ngươi nói cho ta biết, sao bản thân lại quên? Cô có nói sao? Diệp Thấm Giao dùng ngón tay gãi gãi trán, có thể thuận miệng nhắc qua, bản thân ta cũng không nhớ rõ. Triệu Tịch cười mà không nói, nàng đối với cái tên La Hoàng này quả thật có chút ấn tượng. kiếp trước Mộ Dung Thận sau khi Mùi Long Y đề bạt bổ nhiệm một nhóm quan viên trẻ tuổi, La Hoàng này, từng trúng bảng nhãn, cực kỳ có văn chương, về sau làm lễ bộ lang trung, cũng coi như thanh quý. Như thế xem ra, ánh mắt người Diệp gia quả thực không tệ. Kinh thành, tiên đế đã nhập thổ Vi An, thái tử điện hạ nửa tháng trước cử hành đại điển đăng cơ, niên hiệu Vĩnh Minh. Sau khi Vĩnh Minh đế kế vị, ngay sau đó chính là lễ sắc phong của hoàng hậu. Nói đến hoàng hậu nương nương, mỗi người đều phải giơ ngón tay cái lên khen một tiếng hiền lương. Hoàng hậu nương nương họ Tô, xuất thân thư hương danh môn Tô thị. Tô hoàng hậu khi còn trẻ tài mạo xuất chúng, thông minh hơn người. Năm 17 tuổi gả cho thái tử đương triều, làm thái tử phi. Thái tử háo sắc, thái tử phi hiền lương, chủ động vì thái tử nạp chắc phi mỹ nhân, đem nội trạch xử lý gọn gàng ngăn nắp. Chỉ tiếc, thái tử cả ngày vất vả cày cấy, không trồng ra trái cây tốt gì. Chỉ có thái tử phi Tô thị sinh một đứa con trai, hơn nữa từ nhỏ thân thể yếu ớt nhiều bệnh. Các thái y lén lút đồn đại, thái tử thận tinh không đủ, còn nối dõi coi là khó. Mấy năm nay, mỹ nhân trong đông cung tin tức không đoạn, nhưng vẫn không nhảy ra khỏi hài tử. Thái tử đăng cơ làm tân đế, lập tức sắc phong Tô hoàng hậu, kế tiếp chính là sắc phong con trai duy nhất làm thái tử. Mỹ nhân nhiều lắm, nhi tử chỉ có một người như vậy. Vĩnh Minh đế đối với đứa con trai bệnh tật này cũng đặc biệt để ý, gọi nội thị Mã Tam Tư lại đây. Tháng sau chính là đại điển sắc phong đông cung của Diễm Nhi, đi chạy một chuyến nội vụ phủ, xem lễ phục chuẩn bị như thế nào. Mã Tam Tư vội vàng cười nói, nô tài tuân lệnh, hắn kịp thời chạy về kinh thành, lén dùng số tiền lớn cầu mua kỳ dược kính dâng cho chủ tử, Vĩnh Minh đế hùng phong đại trấn trên giường, rộng rãi tha thứ cho Mã Tam Tư. Đường sai bất lực, Mã Công Công vẫn là nội thị được chủ tử tín nhiệm nhất. Đi nội vụ phủ một chuyến, Mã Tam Tư vội vàng trở về phục mệnh. Một tiểu nội thị mười mấy tuổi mi thanh mục tú tiến lại gần, há mồm gọi nghĩa phụ. Nội thị nghĩ ra đầu người, đều phải bắt đầu nhận nghĩa phụ. Mã Tam Tư tổng cộng có 6 đứa con nuôi, tiểu Hỷ Nhi trước mắt là thông minh nhất, liền ở lại bên cạnh chạy việc vặt. Ai ở trong điện, Mã Tam Tư thuận miệng hỏi, tiểu Hỷ Nhi ân cần đáp, là Mộ Dung giáo úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Mã Tam Tư chợt lóe, hắn trở về kinh thành không được mấy ngày, Mộ Dung Thận liền dẫn cấm vệ quân trở về kinh thành. Tiêu diệt Thanh Long trại là một công lớn, chỉ tiếc để Chu Tùy cùng Vương Thông chạy trốn, công lao bù lại nhau. Đối với Mộ Dung Thận tâm cao khí ngạo mà nói, đây không phải là vinh quang gì, mà là một sự xấu hổ không muốn nhắc nhiều. Mộ Dung Thận gần đây nhiều lần lén lút yết kiến, chuyện gì xảy ra, tự nhiên không thể gạt được Mã Công Công. Cũng được, nể mặt 10 vạn lượng ngân phiếu kia, viết phong thư cho Thế tử Bắc Hải Vương nhắc nhở, cách chương.